Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, Hoa Hạ thị trường. Các ngươi vào không được. Nếu như nói chung quanh không có những người khác, như vậy không xem chừng đắc tội đối phương. Kitty cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, tuyệt đối sẽ lựa chọn xin lỗi. Nhưng mấu chốt là bọn hắn xung đột, gây nên phụ cận rất nhiều thực khách chú mục. Felix phòng ăn lại là toàn bộ châu Á nổi danh nhất thời thượng phòng ăn một trong. Tới đây ăn cơm rất nhiều đều là giới thời trang người. Kitty tin tưởng, phía bên mình chỉ cần một đạo xin lỗi, như vậy không cần một ngày thời gian liền có thể truyền khắp toàn bộ phạm vi. Đến thời điểm hắn mất mặt liền ném lớn, còn không bằng trực tiếp không để ý tới đối phương. Quay đầu bước đi, Hứa Chiết địa vị là lớn, thân gia không ít, nhưng nơi này là Hương Giang mà không phải đại lục. Hứa Chiết năng lực lớn hơn nữa lại có thể thế nào? Nếu là Hoa Hạ phú hào bảng 10 vị trí đầu người, như vậy khẳng định là đại lục người. Điểm ấy Kitty vẫn là rõ ràng. Bởi vì mấy năm gần đây Forbes Hoa Hạ phú hào bảng đã đem Hương Giang Bảo Đảo cho bài trừ bên ngoài. Chỉ tính nội địa thương nhân, Hứa Chiết năng lượng có lẽ tại quốc nội rất lớn, nhưng hắn từ nhỏ ở nước ngoài xuất sinh cũng lớn lên. Hiện tại cũng là ý đại lực quốc tịch, đời này cũng không định tiến vào nội địa. Hứa Chiết năng lượng lớn hơn nữa đối với hắn lại có ảnh hưởng gì? Không xin lỗi, ngược lại có thể sẽ bị rất nhiều người tôn sùng, cho là hắn đối mặt đỉnh cấp phú hào cũng không chút nào sợ. Thậm chí còn có thể vì vậy mà danh khí lớn tăng. Sau khi nói xong, Kitty xoay người rời đi, mặc kệ chính mình đồng bạn như thế nào, dù sao hắn là không nguyện ý nói 373 xin lỗi liền đúng. Tại bán đảo khách sạn hắn dù sao cũng là thực khách. Hứa Chiết cũng không có khả năng đem hắn thế nào. Không có ý tứ tiên sinh, xin ngài dừng bước một cái. Kitty vừa đi chưa được hai bước, bỗng nhiên bị một cái một thân thẳng áo đuôi tôm trung niên Tây phương nam tử ngăn lại. Chính là vừa rồi đi giúp Hứa Chiết chọn món ăn Chuck Fred. Ngươi là khách sạn quản gia à? Ngươi cho các ngươi khách sạn phòng tổng thống khách hàng phục vụ không sai. Nhưng ta cũng là khách sạn khách hàng. Ngươi dựa vào cái gì cản ta? Chẳng lẽ khách hàng bình thường liền tiêu phí không bằng phòng tổng thống khách hàng? Các ngươi cũng phải giúp lấy hắn khi dễ ta. Kitty há miệng liền đem tự mình đặt ở đại nghĩa phía trên. Nếu như Chắc còn ngăn hắn lời nói, vậy liền thật muốn ngồi vững chuyện này. Đến thời điểm đang phục vụ lên không công bằng, thế nhưng là sẽ đối với bán đảo khách sạn danh tiếng sinh ra một chút ảnh hưởng. Không có ý tứ tiên sinh, ta nghĩ ngài hiểu lầm, ta ngăn ngài cũng không phải là bởi vì Hứa tiên sinh. Chuck Fred rất chính thức lại bình thản, nói ra, ta là nghĩ thông suốt biết ngài một tiếng, về sau bán đảo tập đoàn sẽ đem ngài kéo vào sổ đen. Bán đảo khách sạn bao quát dưới cờ tất cả sản nghiệp đều sẽ kết thúc là ngài phục vụ. Ta nghĩ đây là nhóm chúng ta một lần cuối cùng là ngài phục vụ. Mặc dù ngài đi có chút vội vàng, nhưng ta còn là không thể không nhắc nhở một câu. Ngài giấy tờ còn không có kết. Chắc lời mặc dù rất cung kính, nhưng là hắn lời nói không chút nào không khách khí. Phụ cận thực khách nghe được về sau trong lòng tràn đầy chấn kinh. Kitty càng là cảm giác đầu óc choáng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Phía trước cũng nói, Felix phòng ăn là châu Á nổi danh thời thượng phòng ăn một trong. Đặc biệt là tại Hương Giang phạm vi, chỉ cần là giới thời trang bên trong người ăn cơm, chọn lựa đầu tiên địa phương chính là Felix phòng ăn. Nhưng Felix phòng ăn cũng chỉ là bán đảo khách sạn phòng ăn một trong. Nếu như mình bị kéo vào sổ đen lời nói, vậy liền thật mất mặt ném lớn. Về sau vòng tròn bên trong lại tụ họp hội thoại, đoán chừng căn bản sẽ không gọi hắn, bởi vì tất cả mọi người biết rõ hắn vào không được bán đảo khách sạn. mà lại vòng tròn bên trong nhiều người như vậy. Bản thân hắn cũng không phải loại kia đặc biệt lớn bài nhà thiết kế, là không thể nào để người khác cũng theo hắn ý nguyện đổi một cái phòng ăn tụ hội. Thậm chí bởi vì hắn bị kéo đen tình huống, khả năng người khác duyên cũng sẽ trở nên kém rất nhiều. Nhưng ở này trước đó, hắn nhưng là chưa từng có nghe nói bán đảo khách sạn sẽ đem ai kéo vào sổ đen a. Dựa vào cái gì? Các ngươi bán đảo khách sạn là ngành dịch vụ, cũng bởi vì ta và các ngươi phòng tổng thống khách hàng phát sinh xung đột, các ngươi liền kéo đen ta. Kitty không dám tin hỏi, vậy nếu là lời như vậy, về sau ai còn dám đến các ngươi bán đảo tiêu phí? Tới tiêu phí chẳng những hưởng chịu không được phục vụ, còn phải thời khắc xem chừng đừng đắc tội các ngươi phòng tổng thống khách hàng. Tiên sinh, tại ngài không có tính tiền cũng rời đi bán đảo khách sạn trước đó, ngài vẫn là nhóm chúng ta khách hàng, cho nên ta chân thành nhắc nhở ngài một câu. Nếu như ngài lại đối nhóm chúng ta khách sạn tiến hành phỉ báng lời nói, bên ta có khởi tố ngài quyền lợi. Nghe được Kitty nói xấu, Jack cũng không tức giận, vẫn cười tủm tỉm trả lời. Ta vừa rồi liền đến phụ cận, chỉ là một mực không có lên tiếng. Ngài hành động ta cũng nhìn ở trong mắt, tin tưởng sự tình đến tột cùng như thế nào không ai so chính ngài hơn rõ ràng. Nói xấu người khác về sau lựa chọn trốn tránh, cũng không phải một cái thân sĩ cái kia có thành tựu. Hứa Chiết cũng không có phát hiện Trác là cái gì thời điểm tới, bất quá nghe được Trác lời nói về sau, Hứa Chiết mở miệng nói ra, tính toán Trác, nhường hắn nhanh rời đi đi, tiếp tục nhường hắn ở lại đây lời nói ta đoán chừng cơm trưa cũng ăn không trôi. Tốt tiên sinh, ta minh bạch, Jack trả lời, lập tức cũng không cùng Kitty giải thích thêm, thậm chí liền chướng đều không cho đối phương kết, trực tiếp làm ra một cái xin mời thủ thế. Không cần Jack nói chuyện, trong nhà ăn mấy từng cái nhân viên phục vụ tới, trực tiếp đem Kitty bên người phương hướng cho phong kín, duy chỉ có lưu lại một cái phòng ăn mở miệng phương hướng. Ngươi! Các ngươi bán đảo khách sạn tốt rất, ta nhất định sẽ làm cho mọi người biết rõ các ngươi là thế nào cửa hàng lớn lấn khách. Kitty lúc đầu muốn cho Hứa Chiết thả câu ngoan thoại, nhưng lại không có dũng khí. Nói với Trác một câu sau quay đầu bước đi. Đi gì công ty một cái khác, nhà thiết kế căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại này tình huống. Bán đảo khách sạn đem người kéo vào sổ đen đây chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Kitty phản ứng cũng hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước. Nàng chưa kịp phản ứng, Jack liền đi tới nói ra, mời đi nữ sĩ, ngài mặc dù không có tiến vào nhóm chúng ta khách sạn sổ đen, nhưng là Hứa tiên sinh là nhóm chúng ta khách sạn tôn quý nhất khách hàng. Nếu như ngài muốn tiếp tục dùng cơm lời nói xin mời rời bước cái khác phòng ăn. Vì biểu bày ra nhóm chúng ta áy náy, hôm nay ngài tất cả tiêu phí cũng đem miễn phí. Trác lời mặc dù khách khí, nhưng được mời ra ngoài, về sau coi như nhường nàng tại đến bán đảo khách sạn, nàng cũng không có cái kia mặt tới. Vừa rồi Kitty chỗ đứng trước quẫn cảnh nàng xem rõ ràng, cũng không dám nói cái gì, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nữ sĩ, chờ một cái. Tại nàng chuẩn bị đi thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên nói ra, ta mặc dù là cái tốt tính người, nhưng là cũng không có khả năng tốt đến người khác tới trêu chọc ta về sau. Không xin lỗi ta cũng không để ý tình trạng, nghe các ngươi ý tứ, hẳn là nghĩ phát triển châu Á thị trường a. Trở về nói cho các ngươi biết người phụ trách Hoa Hạ thị trường có thể từ bỏ, bởi vì các ngươi vào không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.